Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 680-683 bộ khúc. Nhìn thấy hai người này từ vui sướng đến buồn bực biểu lộ biến hóa, Íp sợ đối phương hiểu lầm, liền hỏi nói: "Các ngươi chỉ nói muốn đập một bộ bóng đá đề tài phim, nhưng cụ thể là đập cái gì đâu? Ta cho rằng nếu như các ngươi nhất định phải để Andrej làm chủ giác, khả năng này sẽ để cho phim nhựa bản chất có rồi sai lầm, biến thành nhân vật truyền kỳ bổ sung bóng đá nguyên tố." Danny cảm thấy Íp nói có đạo lý, nguyên bản hắn là có thể nghĩ tới chỗ này, chỉ bất quá bây giờ ở nước Mỹ lăn lộn, không thể ngoại lệ lấy thị trường hiệu ứng vì suy tính. Andrej nếu có thể tự thân lên trận, chỉ cần theo chân bóng dính dáng phim, phòng bán vé liền tuyệt đối có cam đoan. Hắn hiện tại liền ở nước Mỹ biên kịch cùng đạo diễn phim Mỹ CSI hệ liệt. Tại làm việc như vậy hoàn cảnh xuống, dưỡng thành suy nghĩ như vậy. Phim Mỹ chính là lấy thị trường làm chủ. Thị trường phản ứng tốt, vậy liền tiếp tục biên tiếp tục đập. Thị trường phản ứng lãnh đạm, quản ngươi cố sự có hay không phần cuối. Trực tiếp chém ngang lưng. Vốn là không nghĩ tới có thể cùng Andrej ngồi xuống nói chuyện. Đột nhiên huyễn tưởng biến thành hiện thực. Hắn ngược lại có chút chuẩn bị không đủ. Ai, nói thật, ta là muốn đập một bộ bóng đá đề tài phim nhựa. Nhưng trên thực tế liền kịch bản đều không có. Cấu tứ có rất nhiều, nhưng không có thực tế đồ vật. Andrej, thực xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép. Danny có chút nói không được nữa. Đều nói thành công là lưu cho người có chuẩn bị. Hắn hôm nay đột nhiên có thể cùng Andrej gặp mặt nói chuyện, nhưng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Cái này khiến hắn 10 phần tự trách. Andrej cười nói: "Không sao, khác ta không thông thạo, nhưng ngươi muốn đập bóng đá để tài phim nhựa, ta nghĩ ta có thể ra nghĩ kế." Jerry lúc này chen vào nói: "Thế nhưng là Danny nói, muốn đập một bộ toàn phương vị bóng đá phim rất khó. Muốn hiện ra cho người xem chân thực cảm thụ. Như vậy quay chụp sân bãi, tham gia diễn nhân viên, thậm chí dính đến tranh tài hình ảnh. Khả năng này muốn một nhà câu lạc bộ đi trao đổi. Lực cản trùng điệp, đây cũng là Danny cho rằng khó khăn chỗ. Đập bóng đá phim nhựa, muốn hay không tranh tài. Tranh tài liền muốn có chân thực đội bóng. Danh tiếng nhỏ không có người xem tính tiền. Có danh tiếng câu lạc bộ có đồng ý hay không? Tăng thêm fan hâm mộ văn hóa. Tranh tài chân thực giác quan. Dù là mượn dùng tranh tài thu hình lại. Truyền hình điện ảnh hình ảnh cũng còn có bản quyền vấn đề đâu. Andrej sững sờ. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới đập bóng đá phim có phiền toái như vậy. Ngược lại là Íp cười khẽ nói. Các ngươi không cần thiết xoắn suýt điểm này. Trực tiếp đi tìm FIFA là được rồi. Mời FIFA hỗ trợ khơi thông quan hệ. Loại chuyện này, FIFA sẽ hạnh phúc tại hỗ trợ. Jerry có chút không rõ ràng cho lắm. Nhìn phía Danny, dựa theo Danny thuyết pháp, FIFA cũng cần phải là bảo thủ. Danny mặc dù là người Anh, yêu quý bóng đá, nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn không nghĩ minh bạch cái này trong đó liên quan. Andrej ánh mắt sáng lên, nói, không sai. Các ngươi trực tiếp tìm FIFA, bọn hắn tuyệt đối sẽ hỗ trợ, hơn nữa sẽ rất nhiệt tình. Jerry mờ mịt hỏi, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không cần tốn một phân tiền, liền có thể để bóng đá tiến hành quốc tế mở rộng. Bóng đá cái này vận động tại toàn thế giới mở rộng hơn cao. Được hoan nghênh trình độ càng cao, bọn hắn càng kiếm tiền. FIFA không phải một cái không phải mưu cầu lợi nhuận tính tổ chức sao? Cáp, đó là 100 năm trước FIFA thành lập lúc hoang ngôn. Andrej sau khi nói xong, trong lòng bổ sung nói câu, nước Mỹ, quả nhiên không hiểu rõ bóng đá. FIFA là cái gì tính chất tổ chức? Đến rồi hôm nay, không ai nói rõ được rồi. Dù sao FIFA rất kiếm tiền, ngoại trừ nhà tài trợ duy trì, bọn hắn chỉ là bán World Cup TV bản quyền. Tổ chức World Cup trước sau quá trình bên trong kiếm lấy lợi nhuận. Đều là thiên văn sổ tự. Rất nhiều quốc gia tranh nhau xử lý World Cup. nhưng đối với tổ chức nước mà nói, đây là một hạng hao người tốn của hình tượng công trình. FIFA lại giống như là vòng tiền đồng dạng, làm một lần World Cup liền phát một bút tài. 10 năm sau, FIFA có thể dùng tài chính sẽ vượt qua 2 tỷ, mà tổ chức World Cup quốc gia nện vào đi tiền sẽ chỉ làm tài chính gia tăng càng nhiều thiếu hụt. Đại khái chỉ có nước Đức chính thức làm một giới kinh tế giàu nhân ái World Cup. Nhưng trong âm thầm vì bỏ phiếu lợi ích chuyển vận, kỳ thật cũng là thiên văn sổ tự. Trước sau, Hàn Quốc cùng Nhật Bản, Nam Phi, Brazil, World Cup công trình đầu nhập cùng sản xuất ra tài báo là không dám trắng trợn công bố. Mà FIFA kiếm tiền mương nói cũng có rất nhiều. Chỉ là bóng đá các loại trò chơi CG hình ảnh bên trong logo. FIFA tiêu chí không phải rất phổ biến sao? Cho nên nói, hoạt động bóng đá càng rộng, càng nhiều người ưa thích, FIFA tiền kiếm được liền sẽ càng nhiều. Hollywood muốn đập bóng đá để tài phim nhựa, FIFA khẳng định hoan nghênh. Tại Danny cùng Jerry hiểu được FIFA lập trường sau, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Sự tình không có bọn hắn tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy. Íp nâng cầm lên mỉm cười nói. Danny, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn đập dạng gì bóng đá phim nhựa. Là cầu thủ làm chủ, vẫn là cái khác. Ta cảm thấy phim phải có lực rung động, cũng phải trình độ nhất định phù hợp hiện thực. Ngươi cảm thấy Miwoo câu lạc bộ thế nào? Nàng vừa mới nói xong, cảm giác được trên đùi của mình thêm một cái tay. Đến từ bên cạnh hắn nam nhân, Andrej trong lòng cười trộm. Kìm lòng không được đưa tay phủ tại rồi íp mượt mà co giãn trên đùi. Đến cùng là bên gối người. Đều không cần hắn nháy mắt ra dấu. Lập tức minh bạch làm như thế nào dẫn đạo chủ đề. Nếu như không đập cùng Miwoo có liên quan phim, Andrej mới sẽ không tại đây đêm hôm khuya khoát ngâm mình ở quán cà phê đâu. Sinh ra ở Luton, Danny tại hắn trưởng thành niên đại bên trong. MU, Liverpool, Arsenal, mới là nước Anh vương giả. Bất quá, cho tới bây giờ, ngồi tại vương tọa trên tự nhiên là Miwoo. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát sau nói rằng, Miwoo đích thật là một cái nội dung sẽ rất phong phú tài liệu. Lúc trước là nước Anh nổi tiếng xấu lưu manh đội bóng. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa hoàn thành từ nước Anh đến toàn bộ châu Âu thống trị. Kỳ thật chỉ là hiểu rõ Miwoo những năm này thành tựu. Lại so sánh lúc trước lịch sử. Cái này có đầy đủ lực rung động rồi. Íp nói tiếp nói. Đúng thế. Đã muốn đập, liền đập tốt nhất đội bóng. Đập được quan tâm nhất đội bóng. Hơn nữa Miwoo bản thân liền có trước ức sau dương lịch sử mạch lạc. Hoàn toàn có thể từ thời đại đen tối làm chuyện xưa điểm xuất phát. Không phải sao? Andrej tiếp lời nói. Danny, ngươi nhìn, hiện tại Miwoo fan hâm mộ. Tổng thể tố chất coi như không tệ. Đội bóng có rồi đỉnh cấp sân bóng. Đỉnh cấp đội hình. Huy hoàng chiến tích, nhưng ngươi muốn đối so lúc trước. Ta có thể nói cho ngươi ta bản thân trải nghiệm. Không sai biệt lắm 15 năm trước trái phải. Miwoo fan hâm mộ trên khán đài phần lớn chỉ là vì bốc lên sự cố mà tiến hành tranh đấu. Trên sân bóng cầu thủ dã man. Thua bóng là chuyện thường ngày. Đá bóng bên ngoài chính là say rượu chơi gái kỹ đánh bạc. Đây là thật, còn có chúng ta lúc trước sân bóng rách nát không chịu nổi. Cảnh tượng 10 phần thê lương. Có thể nói, Miwoo đoạn này tràn ngập các loại tiêu cực, mặt trái nhân tố lịch sử, vừa vặn có thể làm ngươi quay chụp phim nhựa bắt đầu. Vì đó hình dáng phía sau phiến cao chiều mà đặt vững cơ sở. Từ thung lũng đến đỉnh phong, từ thất bại đến thành công, phim nhựa nội hàm, hoàn toàn có thể là tích cực hướng lên tuyên truyền chính diện phổ thế giá trị quan nha. Danny. Nghe Andrej kiểu nói này, hứng thú trở nên cao. Kỳ thật hắn chỉ là đại thể hiểu rõ Miwoo đi qua không xu dính túi. Đông London cũng thịnh truyền là bóng đá lưu manh cái nôi. Miwoo cùng West Ham United bên ngoài sân tranh đấu mới là giọng chính. Đây đều là ấn tượng bên trong, tương đối mông lung một cái khái niệm. Nghe xong Andrej, cái này khái niệm liền cụ thể hóa, hình tượng hóa. mình tại đầu óc bên trong liền nổi lên lúc trước cái kia đoạn hắc ám lịch sử cảnh tượng. Chính xác, Miuo đích thật là một cái cực kỳ tốt đề tài. Danny nói xong cũng không phải qua loa, bởi vì Miuo bản thân lịch sử liền có thể trực tiếp cấy ghép làm phim nội dung cốt truyện. Đến mức làm sao đập ra rung động hiệu quả, có phim Hollywood hiệu ứng, vậy phải xem đạo diễn trình độ, nhất là đối với bóng đá lý giải. Tại 96 năm trước đó, Miuo xây đội 110 năm, một cái quán quân đều không có. Tại 97 năm cầm tới tòa thứ nhất giải đấu quán quân lúc, xem như một cái thời đại mới bắt đầu. Cái trước thời đại trước kết thúc, chỉ là cái này không quan thời đại. Khả năng 120 phút chuông phim đều không đủ đâu. Ip vừa dứt lời, Andrake liền tiếp lời nói. Từ 97 năm bắt đầu, cho tới hôm nay, Miuo lấy được 3 tòa Champions League. Đây là một cái thời đại huy hoàng. Cái này 4 năm bên trong cố sự, khả năng 120 phút chuông cũng giải thích không hết đâu. Vậy liền có thể đập thành 3 bộ khúc nha. Người ở nhà chẳng phải một mực thích xem giáo phụ 3 bộ khúc sao? Tháng sau lần đầu chúa nhẫn, không phải cũng nói muốn đập 3 bộ khúc. Phiêu khách, chuyện cũ, Marseille, trở về, châu Âu, lương tâm, cô độc, phản bội, sinh mệnh, xanh trắng đỏ, thiên địa nhân, Hy Lạp cận đại sử. Rất nhiều kinh điển 3 bộ khúc phim như A. Bóng đá phim nhựa nếu như đập ra 3 bộ khúc hệ liệt, ta muốn nhất định sẽ trở thành kinh điển. Là có thể dạng này à? Đi qua, hiện tại, tương lai, 3 bộ khúc, đúng thế, chấm ngoặc kép, Andrake cùng Ip kẻ sướng người họa, đem Danny đều cho nói mộng. Jerry hiện tại xem như hiểu được, Andrake sở dĩ từ tiếp xúc liền nhiệt tình như vậy, nguyên lai là có tuyệt đối lập trường cùng tư tâm. Hắn không được không nhắc nhở một chút Danny, miễn cho Danny bị dao động rồi. Khụ khụ, Andrake, đề nghị của ngươi rất tốt, nhưng chúng ta cũng không phải là muốn đập một cái phim phóng sự. Phim bên trong cần người chủ, cần tình tiết thôi động nội dung cốt truyện. Lúc đầu ngươi chính là một cái lựa chọn rất tốt. Lấy ngươi xem góc, lấy sự phấn đấu của ngươi tới chứng kiến Miuo lịch trình. Thế nhưng là ngươi nói ngươi không hứng thú. Andrake nhún nhún vai nói. Phim chỉ cần có đại thể mạch lạc, người chủ rất dễ tìm. Ngươi có thể hư cấu một cái cầu thủ, có thể dùng fan hâm mộ xem góc. Danny là người Anh, hắn nhất định lý giải. Nước Anh bóng đá văn hóa, fan hâm mộ là tuyệt không thể coi nhẹ một cái quần thể. Ngươi muốn cho nội dung cốt truyện trở nên sung mãn có sức kéo. Cầu thủ, fan hâm mộ, thậm chí câu lạc bộ một vị quản lý sân bóng thảm cỏ 20 năm nhân viên đều có thể trở thành phối giác. Hơn nữa, ta là không hứng thú điện ảnh. Nhưng các ngươi nếu quả thật muốn đập Miuo, huấn luyện viên chính nhân vật, có thể tìm diễn viên diễn ta à? Jerry cùng Danny nhìn nhau cười khổ. Danny nói, Andrake, bởi vì ngươi rất được hoan nghênh. Ta thực sự không cách nào nghĩ đến để ai đến diễn ngươi có thể không bị người xem thóa mạ. Ngươi muốn rõ ràng, nhân vật của bạn, đầu tiên liền không thể không phải là nước Anh diễn viên đến diễn. Andrake sửng sốt, tỉ mỉ nghĩ lại, là có chút đạo lý. Y theo hắn tại Anh toàn dân thần tượng nhân khí độ cao. Nhân vật của hắn nếu như là người ngoại quốc đến diễn, Anh bản thổ người xem đầu tiên liền không thèm chịu nể mặt mũi. Lần này liền đem nhân tuyển phạm vi thu nhỏ đến rồi nước Anh cái này một mẫu 3 phần đất trên. Lại thêm tuổi tác, lại soát đám tiếp theo lão hí xương. Andrake nghĩ nghĩ, nói, Daniel Craig thế nào? Hắn nói đúng, tương lai 007 người nối nghiệp. Năm ngoái vừa bị định giá châu Âu có tiền đồ nhất nam minh tinh điện ảnh. Danny cười khổ. Nói, hắn 33 tuổi, tướng mạo nhìn qua cũng là vượt qua 30 tuổi, hắn làm sao có thể đóng vai ra 18 tuổi các ngươi? Andrake lần này thật có một chút khó khăn, lớn tuổi mặt không đủ non, tuổi trẻ không nổi danh diễn kỹ cũng không có bảo hộ. Íp quay mặt qua chỗ khác, một mực đang im ắng bật cười. Andrake bỗng nhiên nghĩ đến một người.